mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Thứ 286 chương thần bí nam tử. Học sinh cũng không nhận ra, Ninh Tiểu Mỹ thu hồi ánh mắt. Lắc lắc đầu nói, ở Ninh Tiểu Mỹ nói ra lời này lúc, tên kia gọi là Già La Nam Tử, cũng hướng phía nàng xem qua đấy. Trong mắt thoáng qua một mặt vẻ kinh dị, Cổ Thiên Kỳ ánh mắt lấp lánh nhìn Ninh Tiểu Mỹ khuôn mặt. Có chút hiếu kỳ nói, này đã có thể quái. Các người đã cũng không nhận ra, vì sao hình thể như thế tương tự, người nhưng là từ đâu xử gặp được Già La bọn họ một tộc hình thái. Đem thân thể chuyển biến thành cùng bọn họ một tộc như vậy tương tự. Bọn họ một tộc người không nhiều, ở vô cùng vị diện chung đông đảo chủng tộc chung, cũng là cực nhỏ bị người biết đến chủng tộc nghe nói. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng phiền muộn không ngớt, ấn đạo sư lời này, chính mình đem thân thể chuyển biến thành loại này bộ dáng. Liên nhất định là thấy qua đối phương cái kia chủng tộc sao? Muốn biết nàng từng cũng là nhân loại, một hàng thật giá thật nhân loại, từ nhỏ chính là bộ dáng như vậy. Vị đạo sư như vậy vừa nói, hình như chính mình đã thành sơn trại cơ bình thường. Đạo sư có điều không biết, ở cố hương của ta sinh hoạt rất nhiều dường như vị bạn học này độc nhất vô nhị nhân loại. Bởi vậy ta mới có thể chuyển biến thành loại này hình thái xuất hiện, Ninh Tiểu Mỹ như thực chất. Nói ra, lại là che giấu chính mình nguyên bản chính là nhân loại sự thực. Nga, còn có loại chuyện này. Ta đảo còn là lần đầu tiên nghe nói qua Cổ Thiên Kỳ tha có thú vị. Nếu có cơ hội, ta trái lại nghĩ đến vị bạn học này cố hương đi nhìn một cái, lần này nói chuyện chính là Già La. Hắn đồng dạng có một chút hứng thú. Ninh Tiểu Mỹ cười mà không ngữ, ánh mắt yên lặng nhìn về phía chính mình đạo sư. Được rồi, ta lần này gọi ngươi qua đây, là nghe nói ngươi đã có thể chế làm ra 3 cấp thể thuốc. Mà ta gần đây ở làm một ít nghiên cứu, thực sự trừ không ra không, để ngươi tới giúp Già La phối chế một loại 3 cấp thể thuốc. Ngươi nhưng có lòng tin hoàn thành, Cổ Thiên Kỳ thản nhiên nói. 3 cấp thể thuốc, Ninh Tiểu Mỹ nhìn bên cạnh Già La, đối phương chỉ là yên lặng cùng nàng đối diện, không biết là loại nào 3 cấp thể thuốc. Ninh Tiểu Mỹ hỏi, yên tâm ni chỉ là một loại tương đối cửa nách thể thuốc. Gọi là quang linh dịch kỳ luyện chế độ khó không cao. Tin lấy năng lực của ngươi, hẳn là có thể chế làm ra đến. Cổ Thiên Kỳ tựa hồ đối với Ninh Tiểu Mỹ chế dược năng lực cực có lòng. Tin, là, học sinh có lòng tin hoàn thành, Ninh Tiểu Mỹ cung kính nói. Nhưng trong lòng thì ám thở phào nhẹ nhõm, loại này quang linh dịch nàng cũng có sở hiểu biết. Thuộc về cửa nách loại. Thuốc này tề mặc dù là 3 cấp tễ thuốc, lại là ít có người luyện chế, tịnh không phải là bởi vì nó khó luyện, mà là rất đơn giản, cùng một chút nhị cấp tễ thuốc độ khó không sai biệt là mani mà thuốc này tề công hiệu cũng là kỳ lạ, dùng qua đi, có thể ở bên ngoài thân hình thành một đạo quang màng, có thể dùng để ngăn cản vẩn đục nguyên lực ăn mòn. Bất quá, loại này có vẩn đục nguyên lực địa vực vốn là hiếm thấy. Loại này tễ thuốc cũng bởi vậy rất ít nhìn thấy. Tính là một loại cực cửa nách tễ thuốc. Hảo, Già La theo ta này logic học đã sinh đi. Ta chính còn muốn làm một chút nghiên cứu. Sẽ không nhiều bồi, Cổ Thiên Kỳ chiếm được Ninh Tiểu Mỹ trả lời. Lập tức hài lòng gật gật đầu. Sau đó đối một khác bên cạnh Già La nói. Cổ Thiên Kỳ thân là trụ tôn cảnh vô địch cường giả. Lại là dược thánh cấp chế dược sư. Nói với Già La nói ngữ khí. Tuy đạm không hơn có bao nhiêu tôn kính. Lại cũng không có bao nhiêu lãnh đạm ý tứ. Điều này làm cho Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy kinh ngạc không ngớt. Không khỏi thầm nghĩ này tên là Già La Nam Tử rốt cuộc là thân phận gì. Lấy thứ nhất cái thiên thọ cảnh năng lực giả. Lại có thể được đến đạo sư bình đẳng đối đãi. Nàng thế nhưng nhớ rõ, lần trước cái kia máu lão đến cho mình tống thưởng cho thời gian. Kỳ ở đối mặt đạo sư thời gian, thế nhưng cung kính dị thường, đi vãn bối chi lễ, không dám có chút vượt quá, mà này Già La tựa hồ đối với đạo sư thái độ mặc dù cung kính. lại tựa hồ như cũng không sợ hãi đạo sư. Điều này làm cho trong lòng nàng lại là không hiểu khởi đến. Sâu, trên bàn bình thuốc ở mạo hiểm khói trắng. Trong bình nước thuốc đang ở tản ra ánh sáng nhạt. Ninh Tiểu Mỹ đem Trác Thai Thượng các loại tài liệu nhất nhất chọn lựa ra đến một ít. Phân hảo lượng hậu, đem những tài liệu này trước sau tăng thêm đi vào. Mỗi loại tễ thuốc chế làm bước cũng có sở bất đồng. Bởi vậy ở chế làm thời gian, nàng cũng thập phần cẩn thận. Già La ở một bên nhiều hứng thú nhìn, rất yên tĩnh, làm xong một bàng quan giả bổn phận. Ninh Tiểu Mỹ toàn tâm đầu nhập ở chế làm thuốc tề trong quá trình. Hoàn toàn sẽ không phân tâm chú ý bên cạnh. Ở loại trạng thái này hạ, nếu như nàng đã bị người khác công kích, sợ là cũng không có cái gì cơ hội phản ứng. Bình thường ở chế làm thuốc tề thời gian, nàng là tuyệt đối không đối để cho người khác ở bên cạnh xem. Đơn giản là bên cạnh người là cùng đạo sư có quan hệ người. Kia lại bất đồng, tin người này cũng sẽ không ra tay với nàng. Già La rất yên tĩnh nhìn, trong mắt lại là chốc chốc toát ra vẻ kinh ngạc. Trước mặt nữ nhân này mỗi một cái động tác đều là như vậy lưu sướng. Nghe nói chế làm thuốc tề là một loại thập phần chuyện khó khăn. Một ít có tinh vi năng lực phân tích chế dược người máy. Cũng không thể 100% chế làm ra thành phẩm tễ thuốc. Hơn nữa chế làm được phẩm chất phổ biến không cao. Mà nữ nhân này lại là hoàn toàn không có phương diện này quấy nhiễu bình thường. Hiện tại không ngờ kinh trước sau hoàn thành tam phân tễ thuốc. Hơn nữa không một thứ thất bại. Hơn nữa phẩm chất cư nhiên đô đạt tới hiếm thấy thượng phẩm. Đây chính là liên một ít cao cấp chế dược sư cũng không cách nào 100% bảo đảm phẩm chất. Hiện tại nàng đang ở đã ở chế làm đệ tứ phân tễ thuốc. Tựa hồ cũng mau hoàn công. Già La trong lòng đối với lần này nữ đánh giá chậm rãi đề cao lên. Thời gian trôi qua rất mau. Ở kỳ tiếng đồng hồ qua đi, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc đem thập chi quang linh dịch chế làm thành công. Tất cả đều là thượng phẩm phẩm chất. Đối với lần này, nàng tịnh không có gì kích động tự hào cảm giác. Loại này tễ thuốc mặc dù đồng dạng là ba cấp tễ thuốc. Thế nhưng cùng phương thuốc cổ truyền chung ghi chép cái loại đó ba cấp tễ thuốc so sánh với. Chế làm độ khó có phần quá thấp một ít. Một điểm tính khiêu chiến cũng không có, làm cho nàng hơi có chút thất vọng. Được rồi, đây là người yêu cầu chế làm thập chi quang linh dịch. Ninh Tiểu Mỹ đem thập chi tễ thuốc cất vào một cái hộp chung, đưa tới, loại này thượng hàng cao cấp chất quang linh dịch thực sự là khó có được. Nguyên bản ta nghĩ thỉnh cổ tiền bối giúp luyện chế, chỉ tiếc hắn chướng mắt loại này cấp thấp tễ thuốc, trái lại làm phiền Ninh Tiểu Thư hỗ trợ. Ta vốn tưởng rằng hội tay không mà về, Già La hai ngón tay giữa kẹp một chi quang linh dịch ngữ. Khí cực kỳ bình thản, dường như đang nói nhất kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Ninh Tiểu Mỹ nghe được nhíu nhíu mày, nàng từ đối phương trong giọng nói chút nào không có nghe được kỳ đối đạo sư tôn trọng. Đạo sư Nhật Lý Vạn Kỳ, mỗi ngày làm những chuyện như vậy tình đô rất quan trọng. Sao có thể phân tâm đến chế làm loại này không vào lưu ba cấp tễ thuốc? Ta làm học sinh của hắn, đương nhiên phải vì kỳ chia sẻ một ít, nếu là chế làm được tễ thuốc phẩm chất quá mức bình thường. Chẳng phải là đọa đạo sư tên tuổi, ta chỉ có thể làm hết sức, ở đây còn có còn lại tài liệu, ngươi toàn đem đi đi. Ninh Tiểu Mỹ đối với người này không có chút nào tôn kính. Đối đãi người này thái độ cũng là có vẻ xa lánh. Già La tựa hồ nghe ra Ninh Tiểu Mỹ với hắn bất mãn tình tự. Nhưng hắn giống như là không để ý bình thường. Lập tức cầm trong tay dược hộp trang hảo. Những tài liệu này tất cả đều đưa cho Ninh Tiểu Thư được rồi. Ta cũng không là nhà bào chế thuốc. Lấy về cũng không dùng được. Vừa lúc có thể dùng chúng nó thấp lần này thù lao. Ngươi xem ta ra điều kiện này thế nào. Già La mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Mỹ. Nghe nói, Ninh Tiểu Mỹ hơi ngẩn ra, đối phương tổng cộng lấy ra 50 quang linh dịch nguyên vật liệu, mà chế làm thập phần quang linh dịch lại còn dư hạ 40 phần nguyên vật liệu. Này quang linh dịch mặc dù là cực cửa nách tễ thuốc, nhưng kỳ nguyên vật liệu cũng không bình thường, trong đó có chút tài liệu cũng là chân quý vật, Thập đến trong đó còn có vài loại dược thảo có thể dùng đến làm một ít tứ cấp tế thuốc phụ dược. Đối phương cho ra này thù lao, đích thực là dày dất. Ninh Tiểu Mỹ đâu chịu không nổi này hấp dẫn. Đã như vậy, vậy đa tạ già La tiên sinh hảo ý. Những tài liệu này ta liền nhận, Ninh Tiểu Mỹ cũng không kiều tình. Lập tức liền đem trên bàn 40 phần tài liệu tất cả đều thu vào không gian trang bị chung. Ân, mục đích của ta đã đạt đến, sẽ không nán lại, tái kiến, Già La nói xong, xoay người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Ninh Tiểu Mỹ nhìn cái kia bóng lưng cao lớn biến mất. Thẳng đến đối phương thực sự ly khai tòa tháp này sau. Nàng lập tức để Tiểu Liên tiếp lên vườn trường võng, đi thăm dò nhìn tư liệu của đối phương. Mặc dù cùng với ở chung thời gian cũng không lâu, nàng cũng biết đối phương trên người có thật nhiều bí mật. Bất quá bao lâu, Tiểu Một liền tra được Già La tư liệu, một mặt màn hình xuất hiện ở Ninh Tiểu Mỹ trước mặt. Học viên tính danh, Già La, giới tính, nam môn sơ, chủng tộc, huyền hoàng tinh người, gia đình bối cảnh, không rõ, thực lực, thiên thọ cảnh trung kỳ, không rõ, không rõ. Trừ phía trước một ít tư liệu là rõ ràng ngoài, phía sau đó là một chuỗi dài không rõ tin tức. Nhìn thấy những tin tức này, Ninh Tiểu Mỹ không khỏi rơi vào trầm tư. Này Già La quả nhiên không ra kỳ sở liệu, kỳ thân phận cực không đơn giản. Lấy giới La học viện thủ đoạn, bất luận cái gì học viên thân phận tư liệu đô tra xét được nhất thanh nhị sở. Mà này thân phận của Già La trong tài liệu, trừ bên ngoài thượng một ít tư liệu ngoài. Một ít ẩn mật tư liệu cư nhiên không hề tuyến sở. Thực sự cổ quái rất, Tiểu Một lại đem này trở thành một loại khiêu chiến. Cư nhiên sử dụng một ít hacker thủ đoạn, nghĩ muốn xâm lấn vườn trường trong lưới tuyệt mật cơ sở dữ liệu. Sau đó quả lại là bị trong học viện siêu cấp trí não phản kích. Đem nó những thứ ấy virus số liệu cấp giết được một không để lại. Thậm chí ngay cả nó đô thiếu chút nữa bị phát hiện. Xem ra là cha không được, người này thân phận thần bí, mà trong học viện lại có siêu cấp trí não. Tiểu Một, ngươi lại tiến hóa, nói không có thể mới có thể đánh bại đối phương, Ninh Tiểu Mỹ nói lời an ủi. Tiểu Một lại là sâu thụ đả kích, trầm mặc không nói khởi đến, tượng nó như vậy trí não sinh mệnh, muốn tiến hóa là nhất kiện thập phần chuyện khó khăn, nếu như không có kỳ ngộ. Trung thân cũng là dừng lại hơn thế. Tiểu Một bình thường liền thường xuyên ở trên mạng siêu tập một ít số liệu. Tích lũy khởi đến, vì chính là một ngày kia có thể này đó khổng lồ số liệu kho nhượng tự thân tiến thêm một bước tiến. Hóa, Ninh Tiểu Mỹ đem bàn đài thanh lý sạch sẽ. Lại tại đây lúc, có một tiểu mao cầu theo trên người của nàng cồn rơi xuống. Chính là tiểu bất điểm, chỉ thấy nó chính tròn vo bụng. Ở trên bàn lăn lộn, một đôi không lớn mắt nhắm, thập phần hưởng thụ bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ vừa nhìn thấy tiểu gia hỏa này, lập tức sẽ tới khí. Từ sau khi trở về, tiểu gia hỏa này liền mỗi ngày hướng kho thuốc lý chạy. Nó mục đích không cần nói cũng biết, trừ ăn vụng dược thảo ngoại, cũng tiền không ra cái gì cái khác phí chuyện. Hết chương.